Trở lại 1998, chương 284, tình địch xuất hiện, 6 ngày trước. Góc chuyện audio.com, chấm, xin đới Dương bọn họ ăn cơm tối xong. Từ tiệm cơm đi ra lúc, trời còn chưa tối, chiều tà còn treo ở Tây Thiên. Bởi vì uống nhiều rượu, từ đồng đạo cùng Trịnh Thanh trở lại lưới, đều lựa chọn đi trước ngủ một giấc. Chờ từ đồng đạo ngủ một giấc tỉnh, ngoài cửa sổ đã đen kịt một màu. Giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Còn kém mấy phút, mới đến 8 điểm, với đêm dài đằng đẵng mà nói. Thời gian này điểm còn sớm, đặc biệt là hắn khối này ngủ một giấc tỉnh. Cảm giác tinh lực dồi dào. Tối hôm nay phỏng chừng phải rất muộn mới có buồn ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hắn bỗng nhiên muốn đi tìm Bạc Anh Huệ. Lại nói, gần đây vì chuẩn bị cái lưới này đi, hắn đã có ít ngày không đi tìm nàng. Nói chính xác, là hắn từ Chi Vị Hiên nghỉ việc sau khi, vẫn không rút ra chút thời gian đi tìm nàng. Tính toán thời gian, có hơn nửa tháng, ngay cả trước hắn đi Thâm Thành mua máy tính lúc, mua cho nàng BB máy. Đến bây giờ cũng vẫn tại hắn nơi này. Không có thời gian đi đưa cho nàng. Vừa vặn tối nay có thời gian. Bây giờ nàng hẳn còn không có tan việc. Liền lái xe đi tiếp nàng tan việc đi. Ta cùng nàng lui tới thời gian dài như vậy. Còn không có nhận lấy nàng buổi tối tan việc đây. Vừa vặn thừa cơ hội này. Nắm BB máy đưa cho nàng. Nói như vậy. Sau khi liên lạc với nàng liền dễ dàng hơn. Ừ, lái xe đi mang nàng ăn khuya. Nàng nếu là có hứng thú, liền mang nàng đi đi dạo một chút chợ đêm. Nếu như nàng nghĩ đến lưới nơi này nhìn một chút, tối nay còn có thể thuận tiện lưu nàng ngủ ở nơi này. Nghĩ tới đây, từ đồng đạo khóe miệng liền có chút bên trên dương. Hắn đã có ít ngày không cho nàng trả lưng. Nàng chắc suy nghĩ chứ. Nghĩ như thế, từ đồng đạo liền lập tức thức dậy, đi xuống lầu vọt vào tắm, thay một thân quần áo sạch, giày, cầm lên đưa nàng BB máy cùng chìa khóa. Hắn tự ra cửa mở ra lên mình cũ xe van, chạy thẳng tới Chi Vị Hiên. Ước chừng 40 phút sau, từ đồng đạo lái xe đến Chi Vị Hiên đại môn cách đó không xa ven đường. Dừng xe tắt máy. Giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Sắp đến 9 giờ rồi. Nàng hẳn sắp tan việc. Hắn không vội vã xuống xe. Liền ngồi ở trong xe. Kiên nhẫn chờ. Hắn không có đem xe lái đến Chi Vị Hiên trước cửa chỗ đậu xe lên. Liền là không muốn gặp trong tiệm người quen. Nếu như bị trong tiệm ông chủ Trương phát sinh. Hoặc là lão bản nương tương mỹ lệ nhìn thấy hắn, nói không chừng liền phải gọi hắn vào đi ăn cơm hoặc là uống trà. Mà hắn tối nay hiếm có thời gian tới, chỉ muốn cùng bạn gái Bạc Anh Huệ cùng chung, không muốn đi đối phó bất kỳ người nào khác. Ngược lại nơi này mặc dù khoảng cách Chi Vị Hiên đại môn có đại khái xa 20 mét, nhưng chỉ cần Bạc Anh Huệ từ trong cửa đi ra, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đem xe lái qua. Nói không chừng còn có thể cho nàng một cá kinh hỉ. Suy nghĩ những thứ này, từ đồng đạo tâm tình liền rất không tồi. Đối với tối nay ước hẹn, cũng tràn đầy mong đợi. Hắn rất có kiên nhẫn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh thì qua 9 giờ. Bạc Anh Huệ còn chưa có đi ra. Một chiếc hồng sắc xe con lái đến Chi Vị Hiên trước cửa chỗ đậu xe Thượng Đình Hạ. Vẫn nhìn Chi Vị Hiên cửa từ đồng đạo. Chú ý tới chiếc kia hồng sắc xe con. Không chỉ có bởi vì chiếc kia hồng sắc xe con tương đối tân. Chủ yếu là chiếc xe kia ngừng ở Chi Vị Hiên trước cửa chỗ đậu xe lên. Nửa ngày cũng không trông thấy có người xuống xe. Chẳng lẽ cũng là đến đón người tan việc. Từ đồng đạo tâm lý như vậy đoán. Rốt cuộc, vóc người cao gầy Bạc Anh Huệ từ Chi Vị Hiên đi ra. Cùng nàng cùng đi ra còn có một cái khác cao gầy cô em. Hai người lúc đi ra, vừa nói vừa cười, Tối nay Bạc Anh Huệ ăn mặc rất đơn giản. Một cái quần jean, trên người một bộ màu trắng tê, shirt. Trên chân là một đôi đáy bằng giày thể thao. Nhưng dù vậy, nàng đầu hay lại là lộ ra rất cao gầy. Nhìn thấy nàng rốt cuộc tan việc đi ra, Từ Đồng Đạo khẽ mỉm cười, kiên nhẫn chờ nàng đi tới. Nhưng, đang lúc này, chiếc kia hồng sắc xe con ghế lái cửa xe mở ra. Một tên mặc hắc quần tây, áo sơ mi trắng người nam tử cao bưng thổi phồng hoa hồng đỏ từ trên xe bước xuống. Thật giống như hô một tiếng người nào. Từ Đồng Đạo chú ý tới Bạc Anh Huệ cùng nàng vị kia nữ đồng nghiệp đều dừng bước lại. Hướng đàn ông kia nhìn lại. Nhìn thấy một màn này, Từ Đồng Đạo cau mày. Hắn hy vọng đàn ông kia tìm là Bạc Anh Huệ bên người vị kia nữ đồng nghiệp. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tên kia tìm rất có thể chính là Bạc Anh Huệ. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên che lấp. Hắn nhìn thấy bưng hoa hồng đỏ nam nhân đi nhanh đến Bạc Anh Huệ trước mặt. Đang cùng Bạc Anh Huệ nói gì? Sau đó liền đem trong ngực hoa hồng đỏ đưa tới Bạc Anh Huệ trước mặt. Từ Đồng Đạo trầm mặt nhìn, ngồi ở trong xe, không vội vã xuống xe. Hắn nhìn thấy Chi Vị Hiên trước đại môn. Bạc Anh Huệ lui về phía sau nửa bước, thật giống như không muốn tiếp kia bưng mân côi. Mà đàn ông kia vẫn còn ở cùng với nàng nói gì. Cũng tiến lên nửa bước, nắm kia bưng mân côi lại đưa tới Bạc Anh Huệ trước mặt. Nhìn đến đây, Từ Đồng Đạo trầm mặt, bỗng nhiên mở cửa xe. Oành, một tiếng đóng lại cửa xe, sải bước hướng bên kia đi tới. Nếu như Bạc Anh Huệ mới vừa rồi nhận nam nhân kia mân côi, hắn khả năng cũng sẽ không xuống xe. Mặc dù Bạc Anh Huệ là hắn bạn gái, nhưng nếu như nàng đã thay đổi tâm, vậy hắn liền không có gì đáng nói. Dĩ nhiên là từ nay nhất đao lưỡng đoạn. Nhân sinh dài như vậy, hắn không thể nào lựa chọn một cái thay đổi lòng nữ nhân. Tiếp tục đi tới đích, hắn cũng cho tới bây giờ đều không thích cái gì. Gương vỡ lại lành, tiết mục. Nhưng nếu Bạc Anh Huệ không có tiếp người đàn ông kia mân côi, vậy hắn Từ Đồng Đạo lại không thể cho phép người nam nhân kia tiếp tục quấy rầy Bạc Anh Huệ. Bạc Anh Huệ, hoa này ngươi trước tiếp lấy được không? Ta đã ở người Giang Nam nhà mua chỗ ngồi. Đi thôi, chúng ta chính là đi ăn khuya. Chờ chút ta lái xe đưa ngươi trở về ký túc xá. Sải bước đi gần Từ Đồng Đạo nghe đàn ông kia đối với Bạc Anh Huệ nói như vậy. Mà Bạc Anh Huệ là cau mày lắc đầu. Không cần, hoa này ta không thể nhận. Ta bây giờ cũng không đói. Ngươi hay là trở về đi thôi. Ha ha, hoa này làm sao lại không thể nhận rồi hả? Ta mua cũng mua rồi. Ngươi xem, ngươi nếu không phải không cần, ta cũng chỉ có thể ném. Ngươi không cảm thấy như vậy quá lãng phí sao? Có đúng hay không? Còn nữa, chúng ta ăn chung bữa ăn khuya mà thôi. Không đói bụng cũng không cần gấp. Ngươi ăn ít một chút là được. Đàn ông kia còn đang khuyên Bạc Anh Huệ. Mà lúc này, đứng ở Bạc Anh Huệ bên cạnh nữ đồng nghiệp bỗng nhiên nhìn thấy trầm mặt. Sải bước đi tới Từ Đồng Đạo. Nàng hơi biến sắc mặt. Vội vàng dùng cánh tay đụng một cái Bạc Anh Huệ. Cũng thấp giọng cùng Bạc Anh Huệ nói câu gì. Bạc Anh Huệ kinh ngạc trông lại. Tiểu Đạo, trễ như vậy, sao ngươi lại tới đây? Nàng hỏi. Bưng hoa hồng đỏ nam nhân nghe vậy, cũng nghiêng đầu trông lại. Lúc này, Từ Đồng Đạo cách bọn họ chỉ có 7-8 mét rồi. Từ Đồng Đạo không trả lời Bạc Anh Huệ, trầm mặt sải bước đi tới. Trên dưới quan sát nam nhân này hai mắt, bạch bạch tịnh tịnh, áo sơ mi trắng xứng hồng lĩnh mang. Trên đầu còn đánh moss, mặt dài, nhìn giống một cái công tử ca. Bạc Anh Huệ bước nhanh đi tới Từ Đồng Đạo bên người. Thấp giọng lại hỏi, sao ngươi lại tới đây? Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn nàng một cái, vẫn là không có trả lời nàng. Âm trầm ánh mắt nhìn về phía nam nhân trước mắt. Ngươi là ai à? Ngươi không biết Bạc Anh Huệ có bạn trai chưa? Ngươi là Bạc Anh Huệ bạn trai. Bạc Anh Huệ, ba của ngươi không phải nói ngươi không bạn trai sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Đối diện nam nhân mặt liền biến sắc, lại chất vấn Bạc Anh Huệ. Cách Trương.